thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 42, đến siêu thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chỉ ra 270 đồng âm khí và đặt chúng lên quầy, người đàn ông về cơ bản được xác nhận là cuồng kiếm. Quay đầu lại và mỉm cười với Lâm Vũ. Anh à, nếu tiền thuê nhà của anh thấp, em có thể mượn anh trước một chút. Thật là trùng hợp, trước đây tôi có tham gia một cuộc tụ tập giữa các bậc thầy quỷ. Có một bậc thầy bí ẩn điều khiển sức mạnh của quỷ cấp quỷ, tôi có cơ hội thấy anh ấy đánh và ngưỡng mộ. Anh ấy đã nói chuyện với tôi rất lâu và có một thời gian tốt. Cuối cùng, hãy xem cho rằng tôi có tài và đáng để kết bạn. Bất kể thế nào, bạn phải cho tôi 1.000 đồng âm khí mới toanh. Vật này hàm lượng âm khí rất cao. Một cái đáng giá 10 tệ quỷ tệ. Cuồng kiếm khoe khá tự hào. Lâm Vũ hơi mở miệng, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không đành lòng trực tiếp đâm cuồng kiếm chỉ là giơ ngón tay cái lên cuồng kiếm. Tốt, mặc dù toàn bộ căn hộ Biên An trông rất hiện đại, nhưng âm khí trong đồng tiền âm khí không phải là giả, giữa ma và vật cũng không có quá nhiều sự chú ý, tất nhiên, bạn cũng có thể thanh toán theo giá trị thông thường. Đương nhiên, nếu như tại quầy ma giấy cố ý làm khó dễ, thật đúng là không cần thu âm tiền. Nhưng cuồng kiếm bản thân là một bậc 4 quỷ sư, một lần có thể tiêu 2.700 tệ. Quan trọng nhất, VIP, bí ẩn có giá trị không thể dò được của Lâm Vũ đứng sau lưng anh ta. Đương nhiên, con ma giấy không dám làm bậy nên nhanh chóng đổ đầy tiền, sau đó trả lại thẻ phòng có ghi 2.700 tệ cho cuồng kiếm. Cuồng kiếm cất thẻ phòng, vừa đi về phía cửa vừa nói với Lâm Vũ. Mà này, ca ca, ta còn chưa có hỏi ngươi làm sao gọi ta a. Xem ra ngươi chỉ là một cấp nhất ma sư, lại có thể cùng ta cùng với cơ bản hơn điều kiện đi vào cái này căn bản hầm ngục, nhất định là bởi vì ngươi tiềm lực vô hạn hoặc là bởi vì một ít mạo hiểm. Ta tên là Cuồng Kiếm, ta diễn đàn cùng kinh dị biệt danh đều là như vậy, nếu muốn sau khi ra ngoài có thể kết giao bằng hữu. Sau khi Cuồng Kiếm nói vậy, Lâm Vũ cũng gật đầu, thực sự là anh chàng này rồi. Tuy nhiên, xét đến việc Cuồng Kiếm trước đó đã khoe khoang rất nhiều và danh hiệu Hoàng đế Phong Đô được nhắc đến, chắc hẳn nó đã phải xấu hổ ngay tại chỗ. Vì vậy, Lâm Vũ quyết định sử dụng một bút danh mới. Ông Độc, khi nói điều này, anh ấy đã lấy một từ đồng âm của Phong Đô. Cuồng Kiếm nghe thấy điều này, và anh chàng thẳng thắn này thực sự không nghĩ về điều đó, cũng gật đầu. Được rồi, nghe không hay lắm, nhưng cũng có chút đẹp trai. Cuồng Kiếm nói vậy rồi nhìn về phía trung tâm phát hành thông tin. Ông Độc ca ca, chúng ta không bằng đi nơi đó nhìn một chút. Lâm Vũ cũng có ý định này, vì vậy anh ấy tự nhiên đồng ý, không thành vấn đề, Cuồng Kiếm. Vừa nói, hai người cũng đi tới trung tâm phát hành tin tức cửa, đẩy cửa đi vào. Màn hình hiển thị của trung tâm phát hành thông tin đơn giản hơn màn hình của trung tâm thanh toán. Chỉ có một bảng thông báo, khổng lồ và một chiếc đồng hồ. Đồng hồ cho thấy thời gian hiện tại chỉ sau 9 giờ. Rõ ràng là, 9 giờ sáng, có hàng đống thông báo được dán trên đó. Bên dưới là một con ma giấy gầy gò, mặc vest và đi dép lê rất giản dị, trông yếu ớt, bên cạnh có một tấm biển, thực lực cũng là tiểu quỷ cấp. Trên tấm biển gỗ màu trắng bên cạnh, có viết ba hàng chữ màu đen. Thông báo, 10 tệ một lần, thanh toán bằng thẻ tín dụng, không tín dụng, vị trí bắt mắt và giá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và tra cứu những thứ được đăng trên bảng thông báo, họ cũng rất có căn cứ. Tiệm giặt ủi, tuyển nhân viên giặt ủi, không có lương cơ bản, tính theo bộ phận, nhà hàng Huyết Nguyệt, tuyển đầu bếp, phụ bếp, lương theo giờ thỏa thuận. Các loại vật liệu âm tái chế dài hạn, ai có hứng thú thì đến phòng 1511 gõ cửa. Ta bị mất một con chuột cống, nếu tìm được xin liên hệ phòng 2203. Xin chân thành cảm ơn. Cửa hàng tiện lợi Biển An, tuyển nhân viên phục vụ, lương 70 tệ một giờ, có hứng thú thì nhanh chân đến. Bán bí âm dược, phòng 0907. Chúng tôi đang thuê người dọn dẹp và trông trẻ. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng thông báo cho trung tâm phát hành thông tin của bảo vệ. Hầu hết trong số họ được tuyển dụng bởi những người thuê nhà và cửa hàng cá nhân trong chung cư Biển An, và có rất ít thông báo về đồ vật bị mất, thông báo bán hàng, v.v. Cuồng Kiếm xem thông tin và khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy, nếu không có quỷ xu, hoặc là không đủ quỷ xu, tôi sẽ làm việc để kiếm tiền. Trong những cửa hàng công nhân này, nếu bạn vào với tư cách là công nhân nhập cư, bạn phải tuân thủ các quy tắc bổ sung và đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Cuồng Kiếm đã phân tích nó như thế này, và những gì anh ấy nói là hợp lý, điều này tương tự như phỏng đoán của Lâm Vũ. Anh ấy gật đầu và nói, tuy nhiên, ta không có nhu cầu làm việc, đây là một tin tốt. Sau khi nghe những lời của Lâm Vũ, Cuồng Đao khá bất ngờ nhìn anh cả Nhiên, tiểu tử này không giống nhau, xem ra đã thu được 2.500 tệ rồi. Bất quá, mỗi một cái quỷ sư đều có thể có chính mình thẻ bài cùng bí mật, Cuồng Kiếm tuy rằng tò mò nhưng cũng không có hỏi quá nhiều. Đã như vậy, chúng ta đi lầu một nhìn một chút. Dù sao muốn sống ở chỗ này 3 ngày, còn cần mua một chút đồ dùng hàng ngày. Cuồng Kiếm đề nghị như vậy. Cách chương.